bên trong vẻn vẹn chỉ là Tam Thánh Tông lịch đại Vẫn Lạc Tông chủ. Tựu còn có 3-4, ngươi có thể đánh được Tam Thánh Tông Tông chủ à? Không đúng, ngươi làm thế nào biết ta biết tên? Thành Giác Nghiêu bỗng nhiên kịp phản ứng, trừng mắt Nghiêu Nhãn, đại Nghiêu, chúng ta đã quen biết lâu như vậy, sao lại không biết tên ngươi? Chúng ta cũng coi là cộng đồng hoạn nạn. Tới tới tới, ngồi đi, nơi này hết thảy đều là giả. Ngươi lại thật giết không được ta. Chúng ta vẫn là trước hào hào tâm sự đi. Tỷ như, chúng ta như thế nào thoát thân a? Ngươi vì sao muốn đến bắt ta à? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.